Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là tồn tại chân thật với anh. Cô yêu anh đoạt lấy cả người cô, tương đương với cô không tự chủ cũng chiếm giữ lấy anh. Bọn họ yêu nhau. Trong mơ màng, cô cảm giác môi lưỡi người đàn ông liếm láp mồ hôi trên khuôn mặt ẩm ướt. Tiếng nói trầm thấp dễ nghe xốc bầu tâm sự. Cô muốn nghe rõ ràng một chút, lại mệt mỏi. Chỉ có thể khiến ý thức chìm vào tầng thấp nhất, nhẹ nhàng, lay động trong thủy triều ấm áp. Cô ngủ thật lâu, chỉ mất đi ý thức trong thời gian ngắn ngủi. Ba hồn, vía bị ném lên không trung, thoáng cái bay ra khỏi cảnh trong mơ. Trở lại sự thật, đang dừng lại trong khuỷu tay người đàn ông cô yêu. Ừ hừm, Phương Tịnh Vân phát ra tiếng rên như mèo con kêu, chân mày cau lại, lông mi dài, yếu ớt mở lên mở mắt ra, vô vặn đối diện với cặp mắt phái nam vô cùng thâm thúy. Có biết Lôi Quân đã yên lặng ngắm cô bao lâu? Cô bỗng sưng đỏ, ửng mặt, bị anh lặng lặng nghiền ngói như vậy, có cảm giác kỳ dị từ lòng bàn chân chạy lên. Tê tê huống chi, bầu ngực tròn đầy của cô còn vô cùng thân mật mà được bàn tay thô ráp của anh khẽ che phủ. Anh hơi động một chút mới cảm giác được anh vẫn giữ lấy cô, một bộ phận vẫn còn chôn giữa đùi cô. Mỗi khi cô lên cao trào, không ngừng, bộ dưới bằng phẳng của anh càng chặt đỡ lấy cô. Quân, chúng ta. À, vết thương của anh. Nghe tới vừa rồi anh còn ra nhiều lực như vậy, chắc chắn kéo đau vết thương trên vai. Lo lắng trong nháy mắt hiện ra, cô vội vàng bỏ lên định kiểm tra vết thương của anh. Đừng động. Đội còn bỗng nhiên đè cô lại xuống giường, lồng ngực phập phồng mà hô hấp nặng nề, cho thấy anh đang chịu đựng dục vọng tra tấn người. Ánh mắt ầm ồ trong mối yêu thương mà liếm cô, hơi thở phái nam vây quanh cô. Em lộn xộn nữa, anh lại muốn em rồi. Anh, cái người này thật là. Khuôn mặt nhỏ của Phương Tịnh Vân nóng hừng hực, thật sự không dám cử động, sợ anh vận động quá mức sẽ khiến vết thương nặng thêm. Vậy anh đi ra ngoài trước, anh cứ ở bên trong như vậy rất dễ dàng có cảm giác. Trời ạ, đỉnh đầu của cô có 8 phần muốn bốc khói trắng rồi. Không cần. Lôi Quân cười lớn, ngũ quan tràn ngập lực lượng quyến rũ. Anh thích tư thế này. Phương Tịnh Văn nhìn chằm chằm vào người đàn ông chơi xấu, hơi không hiểu được nên làm sao mới tốt. Anh nhếch môi cười. Tiểu Vân, em cũng biết. Chân mày thanh tú nhảy lên, cô lúng ta lúng túng hỏi. Em biết cái gì? Anh đã nói, em rõ ràng nghe thấy được. Em nghe thấy cái gì? Anh đang chơi trò đoán chữ với cô sao? Lôi Quân thở dài, hôn lên môi son của cô. Anh nói, anh yêu em. Lần này ý thức của Phương Tịnh Vân cực kỳ rõ ràng, không hề hôn mê bồng bềnh. Cô thật sự nghe được 3 chữ tuyệt vời bật ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông điển trai này. Anh nói, anh yêu em. Giống như một luồng điện chạy từ xương sống lên não, cô không kiềm chế được mà run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc khẽ mở. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh dán sát mặt mình. Trong lòng bỗng chốc căng thẳng, lại bỗng chốc thả lỏng, hoàn toàn mất năng lực nói chuyện. Có kinh khủng như vậy sao? Lời Quân cười cười nói, lại mổ lên miệng nhỏ nhắn của cô, bị sợ đến nói không ra lời. Hốc mắt ấm áp rồi, 2 giọt lệ cứ im hơi lặng tiếng chảy ra từ hốc mắt như vậy. Sau đó giọt đó nối tiếp giọt kia, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ướt át gương mặt dịu dàng. Lời Quân hoảng hốt, tại sao lại khóc? Miệng anh dán lên những giọt nước mắt kia, ngực cũng nhói đau thở dài. Đừng khóc, Tiểu Vân của anh đừng khóc. Em thế nào? Mất không ít thời gian, cuối cùng Phương Tịnh Vân thở ra khí nóng trong lồng ngực, khẽ nấc nạn ra âm thanh. Em, anh nói anh yêu người ta. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ thật sự nói ra 3 chữ ngọt ngào này với cô. Đáng để ngạc nhiên như vậy sao? Lôi Quân nhướng cao mày rậm. Anh cho rằng em sớm đã cảm nhận được. Anh không nói người ta làm sao biết. Anh người kiêu ngạo nhất, vốn không coi trọng tình cảm. Không phải chúng ta đều muốn kết hôn, sao anh có thể lấy một người phụ nữ không yêu làm bà xã? Người ta cho rằng bởi vì trong bụng người ta có cục cưng nên anh mới cầu hôn. Trên mày tấn tố của người đàn ông nhíu lại. Em cảm thấy anh không yêu em, chỉ cần cục cưng, cho nên khi đó mới có thể cao hứng định rời khỏi anh. Kết quả chập cho anh nổi giận lôi đình, tức giận đến tóc suýt nữa biến thành trắng. Anh không yêu em, anh không yêu em, Phương Tịnh Vân nhớ tới quá khứ đau lòng cùng với nỗi lo được bắt, tâm hồn thiếu nữ không xác định, đối nhân tùy hướng mà sở tính khí còn nít, nước mắt càng chạy càng hăng, nhận định anh chính là không yêu cô. Cô khóc vô cùng thảm thiết, khuôn mặt đáng thương đỏ ửng thật đáng yêu. Lôi Quân thở dài thật sâu, chịu hết nổi hôn cô hết lần này tới lần khác, nhỏ giọng dụ dỗ. Được rồi, là anh sai, đều là anh không đúng. Anh không nên nói điều không nên nói về em. Ngoan, đừng khóc. Em muốn nghe anh sẽ nói. Tiểu Vân, anh yêu em. Em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được. Anh yêu em, yêu nụ cười của em, yêu mềm mại của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net